Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 129, trận chiến trong hang đá. Góc truyện audio.com, nhìn Lâm Phàm xách theo Miu đi vào hang đá, Mosa và Cochero nhìn nhau sau đó lập tức đuổi theo. Đã hứa hoạn nạn có nhau tổ ba người dù có xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không thể bỏ Miu gặp nguy hiểm một mình. Vẻ mặt nghiêm trang bọn họ theo chân Lâm Phàm dấn thân ra chiến trường đối mặt với một đàn Pokemon hệ đá. Đến trước bầy này Pokemon Lâm Phàm lập tức hét lớn. Xin chào, ta là huấn luyện ra đến đây để thu phục người ô nhi. Dịch cho nó nghe đi Miu. Miu giọng bé tí vừa nói vừa run. Xin chào A Ô Nhi đại nhân của chúng ta muốn thu phục đại nhân làm Pokemon của hắn à, nheo. Ô Nhi và một đám Pokemon hệ rốc nhìn Lâm Phàm sau đó gầm lên giận dữ khi nghe được lời của Miu nói. Không hài lòng, muốn chiến đầu sao? Vậy được rồi Pokemon, của ta tất cả ra hoạt động gân cốt một chút đi. Cũng đã rất lâu rồi A không hoạt động cơ thể sẽ gì xét. Nói xong bên người Lâm Phàm ánh sáng đỏ lóe lên liên tục. Dưới ánh mắt trợn tròn của đội hỏa tiễn từng con Pokemon xuất hiện. B. Gyarados, S. Ariados, S. Seviper, Electivire, Pimbo, Delibird, Pupita, Selgon, Vibrava, Lerong, Ninzas, đến trên vai Lâm Phàm Eevee cũng lao xuống tham chiến. Ninzas, Lerong, Vibrava, Selgon, Pupita, Eevee, Delibird đối thủ của các ngươi là đám kia Geodude cùng Grappler. Electivire, Pimbo, Seviper đối thủ của các ngươi là mấy con kia Golem. Ariados ngươi ở ngoài khống trận chú ý mọi Pokemon trong chiến đấu để làm ra giúp đỡ khi cần thiết. Gyarados đối thủ của ngươi là con kia nhìn chằm chằm nó nhất là đừng cho nó chạy một khi nó có dị động nghĩ muốn dùng đích trốn lập tức sử dụng ớt quét ngăn cản nó cho ta. Nhìn đội hình cùng, chiến thuật vạch ra đã đầy đủ dưới ánh mắt khiếp sợ của đội hỏa tiễn cùng ánh mắt thù địch của đám Pokemon hoang dã Lâm Phàm hét lớn. Lên thôi Pokemon của ta, buông tay đánh một trận đi cho ta thấy hết thực lực của các ngươi a. Sau đó con kia Ô Nhi cũng giống lên chỉ huy đám tiểu đệ của mình phát động công kích Pokemon của Lâm Phàm. Nó thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, đúng hơn là đằng sau Lâm Phàm B, Gyarados. Ô Nhi cảm nhận được con Pokemon này khí thế không thua kém nó thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Ô Nhi không vội vã tham chiến mà trước quan sát tình hình chiến đấu vì nó biết cấp độ chiến đấu của nó một khi trước tiên tiêu hao thể lực sẽ là cơ hội tốt cho B, Gyarados chiến thắng nó. Nó sẽ không làm điều dư thừa mà đi công kích đám Pokemon của Lâm Phàm mà chỉ tập trung nhìn B, Gyarados. Thi thoảng nó sẽ nhìn về phía con kia khí tức không? Lộ ra mấy S, Ariados với ánh mắt hết sức ngưng trọng. Lâm Phàm biết Ô Nhi sẽ không tham chiến trước, hắn ung dung mà đứng đó ngắm nhìn các Pokemon của mình thể hiện. Có S, Arido khống chàng cùng S, Seviper cũng là thiên vương cấp Pokemon tham chiến các Pokemon của Lâm Phàm sẽ không gặp được vết thương chí mạng nên hắn không có gì phải lo lắng. Lâm Phàm không lo lắng không có nghĩa là không có ai lo lắng à, lúc này ở một bên quan chiến đội hỏa tiễn đã ôm thành một đoàn run cầm cập. Mặt đất rung động từng đợt do một đám Pokemon chiến đấu tạo thành. Chiêu thức chiến đấu va chạm rồi nổ tung, cát bụi bay ra khắp tứ phía. Còn tên nhóc kinh khủng phía trước này vẫn chỉ đứng đó mỉm cười quan chiến. Tên nhóc này càng ngày càng mạnh, bọn họ vội ý thức liếc về phía trong chiến trường con kia S, Seviper như một bóng đen của tử thần di chuyển khắp sân. Đấu, có những con Geodude xui xẻo nằm trên đường công kích của chiếc đuôi như lưỡi hái tử thần kia bị cắt làm đôi. Nó chủ yếu tìm những con Pokemon thực lực thấp Geodude và Grappler, có đôi khi nó sẽ bị cản lại bởi thực lực chuẩn thiên vương viên mãn Golem những tốc độ của nó thật sự quá nhanh Golem không cách nào bắt nó chiến đấu được. Chiến đấu cấp độ này đã không còn là mất khả năng chiến đấu như vậy mà là mất đi cả mạng sống. Nhưng Pokemon của Lâm Phàm lại không phải chịu vấn đề này áp chế, chúng buông tay mà đánh vì chúng biết có S, Ariados ở ngoài nhìn đâu. Đội hỏa tiễn nhìn sang con này S, Ariados khổng lồ không khỏi lại dùng mình. Đây là con nhện bé tí mà vẫn chui vào mũ Lâm Phàm sao? Quá kinh khủng, chỉ cần Pokemon của Lâm Phàm gặp nguy hiểm sẽ có một chiếc độc châm bắn ra từ miệng con này S, Ariados giải nguy. Những độc châm này thường bắn sâu vào trong cơ thể những con Pokemon hoang dã kia. Đội hỏa tiễn thấy được không một con Pokemon nào trên chiến trường dính vào độc châm mà có thể sống sót quá một giây. Chỉ một cái chớp mắt khi tiếp xúc thân thể chúng đã cứng đờ tím ngắt đi dù cho là Pokemon hệ Rock và Ground. Nhìn một màn như vậy đội hỏa tiễn nuốt nước bọt cái ực. Tên này càng ngày càng khủng bố, nhất là con kia S, Ariados có thể nói là giết người trong vô hình à, đấy là chưa kể con này B, Gyarados còn chưa tham chiến đâu. Nhìn số lượng hệ Rock Pokemon dần dần giảm mạnh có chết có mất khả năng chiến đấu. Từ ban đầu hơn 100 con Pokemon hoang dã giờ đây còn có thể chiến đấu đã chỉ còn lại không đến 20 con. Còn Pokemon của Lâm Phàm dù mệt mỏi nhưng chiến ý vẫn hừng hực thiêu đốt. Nhất hăng hái là con kia SC Viper chiến đấu chỉ với một suy. Nghĩ, không biết đám này Pokemon có thể nướng được hay không, nếu được thì nó kiếm lớn. Cách chương.